Chương 75, bước chậm giả bị ngoa. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc tuyển cận tiểu mỹ nữ sinh nhật vui vẻ phi phàm quản gia từ trong nước lấy ra thanh trường kiếm này, khoe miệng dương lên một nụ cười vui mừng. Tiểu tinh A, đang đợi thúc mấy phút, khai quang đánh bóng về sau liền có thể dùng sủ áp áp. Lúc này, chúng ta kinh dị phát hiện, phi phàm quản gia trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra ánh sáng màu vàng, một thanh trường kiếm, cư nhiên làm cho cấp bậc của hắn tăng lên. Như vậy có thể thấy được thanh trường kiếm này phẩm cấp nhất định không thấp. Phỉ Nhi khó nén vui sướng trong lòng, tự nhiên, cầm giải phong thạch đi ra, chuẩn bị bang tiểu tĩnh giải phong vũ khí này, mặt trên còn có một cái lỗ không có mở đây tiểu tĩnh. Cái này nội liễm tiểu cô nương lúc này cũng có chút kích động, liên tục nói, tạ ơn thúc thúc, ngài thực sự là cực khổ, ngày nào đó ngài lúc rảnh rỗi, ta nhất định mời ngài uống rượu. Phi phàm quản gia một bên đánh bóng, vừa nói, ha ha, tiểu nha đầu nói thích hợp, ngược lại chúng ta đang ở thiên tân, rượu này mà, đến khi phi phàm bắt được kiến đoàn bằng chứng ngày nào đó chúng ta uống nữa đi. Được, nhất định sẽ có ngày hôm đó. Tiểu tĩnh lòng tin tràn đầy. Mấy phút sau, thanh trường kiếm này đưa tới Lạc Lam trên tay. Lúc này, trường kiếm thân kiếm phải xa xa chiều rộng với Phỉ Nhi trong tay thanh trường kiếm kia, hơn nữa phong mang càng thêm bức người. Lạc Lam hít sâu một hơi thở. Nhặt lên trong tay giải phong thạch, ba lập tức vỗ vào trên trường kiếm. Giải phong thạch ở mọi người chú mục phía dưới từ từ thấm vào trường kiếm, người thứ ba phong ấn lỗ một lần bị giải khai. Nhìn thanh trường kiếm này, tinh thần của mọi người cũng vì đó rung lên, lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung nó tốt đâu, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng kinh vi thiên nhân cái chữ này. AH tinh cường hóa kiếm bản to phẩm cấp, hoàng kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp 35 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 470-540 phụ gia điểm số, lực lượng 90 mẫn tiệp 70 thể chất 90 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 90 lực phòng ngự vật. Lý 200 tốc độ công kích 4% không thể không nói, thánh chiến bên trong, chế tác loại trang bị tiêu chuẩn tăng lên thật nhiều, cũng không tiếp tục giống như tín ngưỡng như vậy phân lượng chiếm nhẹ như vậy, theo cao giai trang bị tài liệu thu hoạch khó khăn đề thăng. Chế tác loại trang bị thuộc tính tuyệt không kém hơn rơi xuống trang bị. Đây cũng là thánh chiến một đại doanh số bán hàng. Đổi lại thanh trường kiếm này sau đó, tiểu tĩnh lượng máu cư nhiên cũng lên dương lên một cái vạn điểm. Hết cách rồi, cái này trên trường kiếm phụ ra thể chất điểm số thực sự quá phong phú, mà thánh kỵ sĩ bản thân lại là lấy thể chất cao mà xương chức nghiệp. Vì vậy, trong tay nàng thanh kia bạch ngân cấp mã lan chi trên thân kiếm giao cho Phỉ Nhi. Cái chuôi này giao cho chúng ta hành hội xử lý đi. Phỉ Nhi nhận lấy trường kiếm, hiện tại trong đoàn đội mặt không có bao nhiêu ngành chiến đấu người chơi. Thanh trường kiếm này thừa dịp hiện tại giá thị trường tốt, chúng ta vội vàng đem nó bán đi đi. Sau đó, phi phàm quản gia lại trước sau giao dịch cho ta hơn 20 trang bị, từ sắt tây cấp đến thanh đồng cấp không giống nhau. Vài cái mở mở thì đem mình trước đây thay cho trang bị giao cho Phỉ Nhi. Làm hai chúng ta hát đôi tác dụng. Bất quá. Giữa lúc chúng ta thu thập xong sau đó chuẩn bị lò gập ngủ bù thời điểm, kiếm ca băng ngưng lại cho ta phát tới một cái tâm ngữ, phi ca, ngươi và tự nhiên tới một chuyến ý gì nhị tắt thôn, tỷ tỷ có cái gì để cho ta chuyển giao cho các ngươi? Ồ ta đang ở ý gì nhị tắt thôn. Vậy các ngươi liền tới truyền thống sư bên này đi. Được, chờ ta xuống. Bởi ta bây giờ là có người của tổ chức, cho nên cho Phỉ Nhi chào hỏi một tiếng sau đó. Lúc này mới cùng Lạc Lam cùng đi chuyến truyền tống sư bên kia. Danh thiếp của ta trong sổ, độc luyến thu vũ tấm danh thiếp kia là ảm đạm, mà tại Trung Quốc khu trên bảng xếp hạng, cấp bậc của nàng cũng rơi vào đệ thất danh, xem ra chắc là có một số việc phải xử lý, làm trễ mãi luyện cấp. Rất nhanh, chúng ta cùng kiếm ca băng ngưng thấy. Nàng lúc này người mặc một bộ màu tím đậm tỏa giáp, mặt trên hoa văn tinh mịn, chắc là phẩm cấp không thấp trang bị. Nàng người này làm việc cực kỳ nhanh chóng, vừa thấy được chúng ta, trực tiếp lấy biếu tặng hình thức đem vài món trang bị đưa đến lưng của chúng ta trong túi sách. Trước không nên nhìn A, chờ ta đi sau đó mới xem đi. Nàng tiêu ý hiệp như hoa, không có chuyện khác, ta đi trước Lạc Băng Ngưng, chờ một chút hiệp, còn có chuyện gì sao thu vũ tỷ? Tại sao không có lọ dỉn kiếm ca băng ngưng thấp giọng, ngươi cũng không cho phép ngay trước tỷ tỷ mặt bán đứng ta. Yên tâm đi. Ta chỉ là có chút lo lắng nàng. Hắn hiện tại hẳn là ở trên máy bay, có nữa 2 giờ thì sẽ đến Thượng Hải. Cái này ta yên tâm, nàng trở lại tung cửa, hơn phân nửa là tới văn phòng vụ đem. À, bộ dáng như vậy ai nhìn không ra mà, ngươi còn rất quan tâm tỷ tỷ của ta. Bất quá tỷ tỷ có thể nói, để cho ngươi lúc không có chuyện gì làm quan tâm nhiều hơn nữa tự nhiên mỹ nữ. Lạc Lam mặt cười ửng đỏ, quan tâm ta xong rồi cái gì, ta tốt vô cùng. Được rồi, đây là ca cờ ngươi vấn đề, ta sẽ không nhúng vào, ta phải lò gặp đi phi trường đón cơ. Băng ngưng, nàng lúc này đây trở về là thường trú Thượng Hải rồi sao, ta hỏi một câu có chút hơi thừa. Ừ, coi là vậy đi. Không nói, thật nên hạ. Túi chào kiếm ca băng ngưng thân hình từ từ biến mất ở chúng ta trước mặt. Nàng vừa mới đi, Lạc Lam liền cho ta phát một cái tâm ngữ, phi ca, Thu Vũ tỷ nàng cư nhiên cho ta bô nở cái đồ phòng ngự, ông trời của ta a ta thất kinh, bô nở cái nhiều như vậy hơn nữa đều là 30 cấp trang bị, dày, bao tay cùng quần đều là bạch ngân cấp. Lạc Lam ngạc nhiên nói, hung giáp hoi kém một điểm, thanh đồng cấp, bất quá giải phong thuộc tính cư nhiên bỏ thêm 550 chút máu. Nghe xong Lạc Lam những lời này, ta vội vàng mở ra bạ lỗ của mình, không có cố sức liền từ một đống đồ phòng ngự chung tìm được rồi một đôi bị ngoa, bởi vì nó thật sự là quá rõ ràng, ngân hôi sắc trên thuộc da loáng thoáng lóe ra quang mang, vừa nhìn liền biết không phải món hàng tầm thường, chỉ là để cho ta nghĩ không đến, nó cũng quá không tầm thường. Bước chậm giả. Cường hóa bị ngoa phẩm cấp, hoàng kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 30 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 180, phòng ngự ma pháp lực 180, phụ gia điểm số, lực lượng 16, mẫn tiệp 23, thể chất 16, giải phong thuộc tính, lượng máu 550, lực phòng ngự vật lý 100, tốc độ di động dây thị giác bị nóng rực trúng kích, vương bị ngoa phẩm cấp cùng thuộc tính không nói, chỉ nói độc luyến Thu Vũ mỹ nữ này tỉ tỉ, nàng vì sao đối với ta tốt như vậy lòng ta. Nhảy tốc độ nhanh hơn, đại não lung tung kia vận chuyển. Một cái to gan suy đoán từ lòng của ta tạo nên, chẳng lẽ, nàng chính là Âu Dương tỷ tỷ? Thế nhưng, ta rất nhanh bác bỏ ý nghĩ của chính mình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Âu Dương tỷ tỷ không phải như thế tính cách, nàng lúc nói chuyện luôn là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, cùng ôn văn nhị nhã Âu Dương ba ba là giống nhau. Độc luyến Thu Vũ mặc dù đối với ta phi thường quan tâm, có thể nói giọng của Trung luôn là mang theo một cỗ tỷ tỷ sức mạnh. Luôn là hữu ý vô ý cùng ta vẫn duy trì một khoảng cách. Từ trong tính cách, hai người liền không cách nào trọng điệp. A ta là trong xương cực kỳ truyền thống người, ta tin tưởng ta Âu Dương tỷ tỷ sẽ không bởi vì ngoại lực tác dụng mà thay đổi chính cô ta ôn nhu huyền ước cá tính. E rằng, đây cũng là ta nhiều năm trước tới nay vẫn luôn không có từ bỏ ngây thơ. Ta cũng không có tàng tư, đem bước chậm giả cường hóa bị ngoa thuộc tính phát cho Lạc Lam, tự nhiên, trao đổi một chút đi. Lạc Lam đầu tiên là cả kinh. Sau đó, nàng lắc đầu, phi ca, đây là Thu Vũ tỷ đưa cho ngươi trang bị, nếu như ngươi đem nó chuyển giao cho ta, Thu Vũ tỷ biết mất hứng. Nhưng là tự nhiên, trên người ngươi nhất kiện dáng dấp giống như trang bị cũng không có phi ca, ngươi xem không được Thu Vũ tỷ đối với ngươi có cảm tình đặc biệt sao, ngươi làm sao có thể cô phụ nàng đâu. Lạc Lam vẻ mặt thành thật, trong giọng nói nghe không ra một điểm ghen tuông. Hoàn toàn chính xác. Ta và Lạc Lam cũng chỉ là bằng hữu, nàng không cần thiết ghen cái gì. Nàng chỉ là coi ta là làm đệ đệ đi. Ta nhàn nhạt nói. Cho nên, ngươi lại càng không muốn phụ lão tỷ tấm lòng thành rồi. Lạc Lam ngây thơ đưa tay ra mời vương người, trước ngực hai luồng đầy áp tùy theo rung lên. Phi ca, nếu quả như thật cảm thấy băn khoăn, đang ở buổi trưa sau đó giúp ta đem á ni á sáo trang bán tốt giá cả đi. Ngoài ra ta còn thiếu một miếng lót vai. Ngươi phụ trách buổi chiều giúp ta đào một cái. Ừ, cái này bao ở trên người ta. Ta đây xuống phía dưới bổ rác, vây. Ngoại trừ tiểu tĩnh bên ngoài, còn lại mở mở trước sau hạ tuyến. Tiểu tĩnh mới vừa thay hắc tinh cường hóa kiếm bản to sau đó có chút nhiệt tình, chính mình tìm địa phương thử kiếm đi. Ta thì là bởi vì cất một bụng tâm sự ngủ không được, một người tìm một rừng sâu núi thẳm đi giết 40 cấp cường hóa khô lâu quái. Cao giai trang bị ở trong game đối với người chơi thuộc tính xúc tiến gần như khủng bố, đổi lại độc luyến Thu Vũ đưa tới hoàng kim cấp giày lính sau đó, lượng máu của ta đã đạt đến chưa từng có 7.125, đôi phòng đều là đột phá ngàn hơi lươn quan, lực công kích hạn mức cao nhất càng là va chạm vào 4.000 điểm, cái này đỉnh trang bị cao thủ sở hữu trục hành. Chỉ bất quá, ta cũng không phải là cao thủ gì, chỉ là một nhiều lần gặp phải quý nhân trò chơi lão điểu mà thôi. Trò chơi mới vừa khai phục một tuần lễ, có thể làm cho mình hô nở đến bảng đẳng cấp 3 vị trí đầu, trang bị hoàng kim cùng bạch ngân hôn đến, đây là ta khó có thể tưởng tượng, ta đều cảm giác lao thiên dường như có điểm cưng chiều ta. Nhưng ta không dám tùy tiện y y, bởi vì quá khứ tàn khốc sự từng trải cuộc sống nói cho ta biết, chỉ cần ta ở hạnh phúc thời điểm hơi chút ngẩng đầu lên, cũng sẽ bị liên tiếp mà đến tin dữ đả kích, mất đi chính mình so với lấy được đồ đạc còn muốn quý trọng nhiều lắm hạnh phúc. Cho nên, ta bảo trì khiêm tốn, đem các loại hạnh phúc từ từ tan đến chính mình trong chén, cọ rửa rơi bên trong tên gọi là bi kịch dơ bẩn. Ha ha, có chút thương cảm, như vậy ta không quá giống ta. Những thứ này cường hóa cấp khô lâu binh lượng máu chỉ có 16 vạn, vật công hạn mức cao nhất 1.600, đối với ta mà nói cũng không tính quá hung hãn, hơn nữa chúng nó ra rất giòn, tốc độ công kích cùng xoay người tốc độ đều tương đối chậm, đặc biệt thích hợp ta đây chủng thích gần nấp xuống nhảy người. Ta vòng quanh nó vừa đánh vừa luyện tập chạy chỗ, chủy thủ trong tay một cái không buông tha một cái thiếp hướng cổ của nó, phát hiện kinh người, bởi trang bị đề thăng. Mạng của ta chung S.U.S.T. cũng bắt đầu lên cao, này cũng cùng trang bị phụ gia cao mẫn tiệp điểm số có quan hệ. Ta vẫn soát đến rồi 11 giờ chưa nhiều, thẳng đến có người ở trong hiện thực vỗ bả vai của ta một cái, ta mới cảm giác được trong bụng trống trơn, nên lọ gặp ăn cơm. Trong phòng làm việc cảnh xuân vô hạn, bởi tháng 10 khí trời như trước rất ấm, giữa trưa ánh mặt trời rất đủ, cho nên mở mở nhóm mặc đều rất hóng mát, từng cái đây đà bắp đùi trắng như tuyết ở trước mắt ta lắc lư. Trước ngực một đoàn đoàn kiêu ngạo to lớn ở nhất mệ dương quang dưới đứng ngạo nghễ, để cho ta làm sao chịu nổi đơn giản không nhìn, chuyên chú ăn cơm đi, nói hôm nay thức ăn không sai, có thịt kho tàu đùi gà có thể ăn, tấm tắc, đùi gà này cũng cố gắng đầy đặn mà, phối hợp lên trên. Trắng như tuyết bánh bao lớn, thị giác hiệu quả tuyệt vời nhất, rất có thay thế cảm nói. Ăn cơm xong, vòng quanh biệt thự chạy hết hơn 10 quay vo nở dê. Làm chức nghiệp người chơi. Thân thể khỏe mạnh là vô cùng trọng yếu, không có tốt thân thể làm sao chịu nổi cường độ lớn như vậy mỗi ngày luyện cấp sau đó. Hoa lệ lệ lọ dịn, phòng làm việc mờ mờ nhóm nhất tề ra trận, đã chọn một cái thừa thải phú nhân ngoạn gia thành thị sau đó, chúng ta bước lên người da đen cuộc hành trình đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.